Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 915 nhánh sông. Cầu vé tháng, lần này, Phù Du thế nhưng hóa thành Lê Cửu Xuyên bộ dáng, đứng ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt, bỗng nhiên nhìn đến hồi lâu không thấy sư phụ. Tuy rằng biết là giả, nhưng là Giang Nguyệt Bạch vẫn là nhịn không được mũi đau xót, những cái đó không tính gì đó sự tình. Đột nhiên liền biến thành thiên đại ủy khuất, hận không thể lôi kéo sư phụ tay áo hào hào khóc một hồi. Cầu an ủi, ngài liền không thể đổi cái bộ dáng sao? Giang Nguyệt Bạch nang thanh nói, Giang Nguyệt Bạch giờ phút này vẫn là 17 đến 18 tuổi bộ dáng. Nàng tương đối thói quen như vậy chính mình, Phù Du dùng Lê Cửu Xuyên bộ dáng ôn hòa cười. Trang đến ra dáng ra hình, chọc đến Giang Nguyệt Bạch mũi toan đỏ mắt, theo ta đi đi, Phù Du ở phía trước dẫn đường. Giang Nguyệt Bạch nghiến răng nghiến lợi lau sạch mau trào ra tới nhiệt lệ. Theo sau, hai người dọc theo bờ sông một đường đi. Đi đến một chỗ rẽ. Phù Du dừng lại bước chân, chỉ từ chủ đường sông phân ra tới nhánh sông, biết đây là cái gì sao? Phù Du hỏi, Giang Nguyệt Bạch biết Phù Du hỏi như vậy. Khẳng định không phải muốn nàng đơn giản trả lời, trên thực tế trong khoảng thời gian này. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ theo thời gian sông dài đi một chút nhìn xem. Cũng từng nhìn đến quá rất nhiều như vậy nhánh sông, chẳng qua sở hữu nhánh sông. Hoặc xa hoặc gần, cuối cùng đều sẽ khô kiệt, chỉ có thời gian sông dài chủ đường sông. Có thể muôn đời trường tồn, Giang Nguyệt Bạch hơi suy tư một lát. Thử nói, nên sẽ không, này đó nhánh sông đều là sinh linh mệnh quỹ chi nhánh. Phù Du quay đầu lại quét nàng liếc mắt một cái, cười đến cùng Lê Cửu Xuyên giống nhau như đúc, không sai. Thế gian sở hữu sinh linh. Từ ra đời bắt đầu, lúc ban đầu mệnh quỹ đều là một cái thẳng tắp, từ sinh ra đến tử vong, nhưng ở cái này trong quá trình, sinh linh sẽ gặp được rất nhiều người cùng sự, đối chính mình mệnh quỹ tạo thành ảnh hưởng, tựa như một thân cây. Tổng thể là hướng về phía trước sinh trưởng, lại tổng hội phân ra rất nhiều trạc cây, nhưng ở thời gian sông dài bên trong, này đó chi nhánh có thể là sinh linh một niệm lệch lạc, sai lầm quyết định, bị người ảnh hưởng từ từ nhân tố, chi nhánh lệch khỏi quỹ đạo chủ lưu. Vận khí không tốt càng đi càng xa, cuối cùng khô kiệt, vận khí tốt, chi nhánh tái sinh chi nhánh, lại về tới chủ lưu. Ngươi nói, nếu một cái vốn nên tử vong người, bị người tu tiên nghịch thiên sửa mệnh, ngươi nói nàng sau lại mệnh quỹ, là nhánh sông vẫn là chủ lưu. Phù Du hai mắt mỉm cười, nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch, làm nàng bỗng dưng sờn tóc gáy, da đầu tê dại, là không nên tồn tại nhánh sông. Giang Nguyệt Bạch cố nén hàn ý, nói ra đáp án. Phù Du cười nói, trước sau như một thông tuệ, nhưng ta muốn bổ sung một chút, lại cùng ta tới. Giang Nguyệt Bạch nuốt khẩu nước miếng, bước nhanh đuổi kịp, ngươi khẳng định nghe qua một sự kiện. Ở tu chân giới, phàm là đại năng tu sĩ tùy ý ra tay can thiệp người khác vận mệnh, hai người chi gian liền sẽ sinh ra nhân quả ràng buộc. Mệnh quỹ cho nhau ảnh hưởng giao chiến, đúng không? Giang Nguyệt Bạch vội không ngừng gật đầu, sư tổ Ôn Diệu liền cùng nàng nói qua. Nàng bị Lục Hành Vân cứu, nàng cùng Lục Hành Vân mệnh quỹ là giao chiến, thời gian sông dài rất lớn. Giang Nguyệt Bạch đi theo Phù Du đi rồi hảo xa, cuối cùng ở một khác chỗ nhánh sông chỗ dừng lại, trước mắt nhánh sông là lưỡng đạo. Một lớn một nhỏ, hai điều uốn lượn con sông chi gian, luôn có mương máng lẫn nhau liên kết, địa thế phập phồng gian. Tiểu nhánh sông thủy sẽ hướng đại nhánh sông hội tụ. Đại nhánh sông thủy cũng sẽ hướng tiểu nhánh sông hội tụ, một lớn một nhỏ. cho nhau chống đỡ. Càng đi càng xa, Phù Du ngẩng đầu nhìn ra xa. Ngươi nói, nếu là có điều không nên tồn tại nhánh sông, nó mạnh mẽ dẫn tới trăm lưu hối xuyên, cuối cùng lớn hơn chủ lưu, sẽ phát sinh chuyện gì? Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động. Phù Du nói chính là Lục Hành Vân. Lục Hành Vân đến từ các thế giới khác. Nàng mệnh quỹ nguyên bản liền không nên xuất hiện ở thời gian sông dài chung. Cho nên nàng chính là cái kia không nên tồn tại nhánh sông, mà bị Lục Hành Vân tuyển tới đoạt đảo. Bọn họ chính là hối nhập Lục Hành Vân này đại nhánh sông trung tiểu nhánh sông, chờ đến Lục Hành Vân mệnh quỹ so thiên đảo còn thô thời điểm, này phương thiên địa liền sẽ đổi chủ. Đơn giản điểm tới nói, tựa như nàng yêu tộc nhìn đến đằng triền thủ, thiên đảo cùng thế gian này sở hữu sinh linh chính là đại thủ. Lục Hành Vân chính là không có căn dây đằng, Lục Hành Vân này căn dây đằng quấn quanh ở thiên đảo. Này cây trên đại thụ, hấp thu đại thụ chất dinh dưỡng sinh trưởng, nếu là không nghĩ biện pháp diệt trừ dây đằng, đại thụ cuối cùng sẽ bị dây đằng hút đến chết, mà bọn họ này đó bị Lục Hành Vân lựa chọn người. Chính là dây đằng ở trên đại thụ cắm rễ điểm, làm dây đằng xuyên thấu qua bọn họ, hấp thu đại thụ chất dinh dưỡng, hoặc là này chất dinh dưỡng cũng có thể gọi là thiên đạo khí vận. Cho nên ngài muốn cho ta làm cái gì? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Phù Du xoay người đối mặt Giang Nguyệt Bạch. Ngươi cùng những người khác bất đồng, bọn họ mệnh quỹ chỉ là bị ảnh hưởng, thay đổi phương hướng cùng cái kia nhánh sông giao triền mà thôi. Nhưng ngươi mệnh quỹ là đã sớm chung kết ở kia tòa sơn chung, tựa như ngươi vừa rồi nói. Hiện tại ngươi đi ra con đường này, là nguyên bản liền không nên tồn tại nhánh sông, cho nên mặc dù nhánh sông biến mất, cũng sẽ không đối thời gian sông dài, đối thiên đạo sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Giang Nguyệt Bạch trong lòng chấn động, đốt ngón tay căng chặt, minh bạch, nàng là trên đại thụ một cây đoạn chi. Bồn hẳn là rơi xuống tiêu vong, nhưng là Lục Hành Vân đem nàng mạnh mẽ trói buộc ở trên đại thụ, tiếp tục sinh trưởng mới có hôm nay. Một khi Lục Hành Vân hảo tâm dùng hết, nàng liền sẽ mất đi đại thụ, mất đi chất dinh dưỡng, lại một lần rơi xuống tiêu vong. Ví dụ cũng không chuẩn xác, nhưng đại khái chính là ý tứ này. Ngài là muốn cho ta biến mất? Phù Du cười khẽ. Có phải thế không? Lúc trước ngươi thông qua côn bằng mắt vào nhầm thời gian sông dài, lại ở giữa sông trở lại kia tòa sơn trung, nhìn đến vốn nên tử vong chính ngươi, mà đúng là bởi vì ngươi xuất hiện, đưa tới người kia, làm người kia sửa lại ngươi mệnh. Giang Nguyệt Bạch đầu óc có điểm loạn. Kỳ thật nàng vẫn luôn đều tưởng không rõ vấn đề này, từ từ. Nhưng rõ ràng chính là bởi vì nàng trước sửa lại ta mệnh, mới có sau lại ta a. Nếu không có nàng trước sửa mệnh, ta như thế nào có thể trở lại 6 tuổi thời điểm, lại đem nàng cấp đưa tới? Phù Du mày khẽ nhếch. Vấn đề này, ngươi nếu có thể nhìn thấy thiên đạo, có thể đi hỏi thần. Ta bất quá là chỉ đáng thương tiểu trùng, trả lời không được thâm ảo như vậy vấn đề. Giang Nguyệt Bạch cảm giác rất khó chịu, hận không thể bóp chết trước mắt Phù Du, xem ở nó hiện tại là sư phụ bộ dáng, nhịn, cho nên ta mới nói, ngươi là đặc thù, cùng những người khác đều không giống nhau, đây là ta chọc hạ cục diện rối rắm. Phù Du gật đầu, một cái không nên xuất hiện nhánh sông, liền đủ làm ta đau đầu, lộng không hảo ta mệnh đều phải vứt bỏ. Hiện tại lại nhiều ngươi như vậy một cái không nên tồn tại nhánh sông. Các ngươi đây là muốn ta chết nột. Cũng may, ta sóng to gió lớn trải qua đến nhiều. Đối mặt loại tình huống này, cũng không phải không có tu chỉnh biện pháp, dự cảm bất tường nổi lên trong lòng. Biện pháp gì? Phù Du khom lưng, để sát vào Giang Nguyệt Bạch, trên mặt một tầng bóng ma, cười đến có chút âm trầm. Cho ngươi một cái cơ hội, làm ngươi trở về chủ lưu. Giang Nguyệt Bạch nhịn không được sau này lóe. Như thế nào cái trở về pháp? Đưa ngươi trở lại chưa vong là lúc, dựa chính ngươi lao ra một cái lỗ. Kể từ đó, ngươi là có thể một lần nữa cắm rễ ở chủ lưu bên trong. Đương nhiên, ngươi nếu là thất bại cũng không quan hệ. Dù sao ngươi vốn dĩ liền không nên tồn tại, nếu là thành công. Ngươi có thể được đến chỗ tốt có thể to lắm đi. Ta cũng coi như là tu chỉnh một sai lầm. Công đức vô lượng, ngươi muốn hay không thử xem. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục sau này lui. Bỗng nhiên nhớ tới năm đó vì làm thạch tiểu võ bài trừ tâm ma. Dùng kiếp phù du ảo mộng phương pháp, làm thạch tiểu võ sống lại một đời. Chẳng lẽ phù du ý tứ cũng là muốn cho nàng trải qua như vậy một hồi? Chẳng qua thạch tiểu võ đó là mộng, nàng là thật sự bị ném trở về. Kia nàng hiện tại sở có được hết thảy lại như thế nào tính? Bạch chơi này 166 năm sao? Cái này kêu cái gì? Thiên đạo hảo luân hồi sao? Phù du nhìn ra Giang Nguyệt Bạch lo lắng, tiếp tục dùng mê hoặc ngữ khi nói. Ngươi yên tâm, ngươi hiện tại sở có được hết thảy, ta đều sẽ giúp ngươi tạm thời phong ấn, bao gồm ngươi thân thể. Chỉ cần ngươi có thể trở về, liền sẽ không mất đi bất cứ thứ gì mà sắp sửa trải qua. Có thể lý giải vì ở một cái. Đợi lát nữa, ta lại nghĩ không ra cái kia mới lạ từ nhi. Phù du đứng thẳng thân mình vò đầu. A đối, song song thế giới. Cùng thế giới này giống nhau lại không giống nhau thế giới. Là thời gian sông dài chung một cái nhánh sông. Có thể hay không làm nhánh sông trở lại chủ lưu, liền phải xem chính ngươi nỗ lực. Hơn nữa, ngươi không phải muốn biết hai cái hỗn độn thánh thể dung hợp vì cái gì không có bất luận cái gì cảm giác sao? Đó là bởi vì ngươi còn không có chân chính dung hợp thành công. Ngươi mệnh quỹ là hư. Nếu ngươi có thể đem chính mình kéo về chủ lưu, mạng ngươi quỹ là có thể từ hư chuyển thật, mới có thể tiếp nhận này phương thiên địa khí vận, thành tựu hỗn độn đạo thể. Đến lúc đó, hừ hừ tương đương, phù du bán cái nút, hơn nữa. Không phải có rất nhiều tiếc nuối cùng chấp niệm sao? Này sẽ là một cái làm ngươi lại chấp niệm, đền bù tiếc nuối, minh tâm kiến tính cơ hội tốt. Giang Nguyệt Bạch đầu ong ong, chờ hạ, ngài làm ta trước lý một lý, nói cách khác, nàng thân thể cùng nàng hiện tại sở có được hết thảy đều phải lưu lại nơi này. Chỉ là linh hồn trở lại quá khứ, trở lại không có bị bất luận kẻ nào ảnh hưởng, nguyên bản mệnh quỹ thượng, sau đó dựa vào chính mình. Một lần nữa đi ra một cái thông thiên đại đạo. Giang Nguyệt Bạch nhìn trước mặt thời gian sông dài phân ra một đạo nhánh sông. Nhánh sông ở nơi xa lại phân ra lưỡng đạo nhánh sông. Trong đó một đạo càng hành càng xa, cuối cùng khô kiệt, một khác nói lại trở về chủ lưu. Tiếp tục về phía trước, nàng hiện tại phải đi, chính là một cái tân nhánh sông. Nếu cũng chưa về, liền sẽ khô kiệt tử vong, nếu có thể trở về. Nàng liền không hề bơ vơ không nơi nương tựa. Mệnh nắm chặt ở lục hành vân trong tay. Nàng sau lưng sẽ có toàn bộ thiên đạo duy trì. Đoạn chi phát tân mầm. Đập nồi dìm thuyền. Phá rồi mới lập. Suy nghĩ cẩn thận điểm này. Giang Nguyệt Bạch ý niệm nhất định. Này sống. Nàng làm. Mấu chốt là không làm cũng không được. Đây là nàng cứu đại gia đại giới. Là trước đó đáp ứng tốt sự tình, Giang Nguyệt Bạch trịnh trọng mà đối phù du gật đầu. Đang muốn hỏi chút những việc cần chú ý, phù du tựa hồ sớm có đoán trước, đột nhiên giơ tay đối với Giang Nguyệt Bạch vung lên, nháy mắt. Giang Nguyệt Bạch linh hồn ly thể, hướng tới thời gian sông dài rơi xuống, cuối cùng đưa ngươi một câu. Nhân lực có khi tẫn, thế sự vô vạn toàn. Nhớ kỹ ngươi là ai. Thình thịch, Giang Nguyệt Bạch rơi xuống nước, hóa thành thời gian sông dài chung một cái cả người u lam tiểu ngư. Đuôi cá đong đưa, nỗ lực dùng đầu củng khai bên bờ bùn xa, mọc ra một cái mới tinh nhánh sông. Thời gian chảy ngược, vật đổi sao rời, Vân Quốc Thanh Châu, Lâm An Quận, Giang Gia trong thôn, nho nhỏ nữ đồng, hấp hối trong mộng kinh ngồi dậy, miệng vỡ liền mắng, vội vã đi tìm chết A Xú trùng tử. Kỳ thật viết một đoạn này ta do dự thật lâu, có điểm lo lắng đại gia sẽ cảm thấy Giang Nguyệt Bạch phía trước Bạch nỗ lực, sẽ khó chịu bỏ văn, trên thực tế cũng không sẽ. Đây là một cái luyện tâm quá trình, nàng cũng không phải thật sự trọng sinh, cuối cùng vẫn là sẽ trở về, nàng mang theo ký ức trọng sinh. Đền bù trong lòng tiếc nuối, sẽ có gà bay chó sủa vui sướng, cũng sẽ có một ít thiên mệnh khó sửa bất đắc dĩ. Tổng thể thượng, ta sẽ nắm chắc tường lược độ, làm này đoạn không đến mức quá dài. Thử nghĩ một chút, hiện tại nàng gặp được quen thuộc người, người khác không quen biết nàng, nàng lại đối người khác hiểu tận gốc rễ, có thể hay không rất thú vị. Hơn nữa, đây cũng là ở vì đối mặt Lục Hành Vân làm chuẩn bị. Trước mắt kỳ thật cũng liền dư lại đối phó Lục Hành Vân này chủ tuyến. Hảo, ngày mai thấy đi tương đương. Hết chương.